Chương 488, trọng khẩu vị. Len Ken gợi ý của hệ thống, ma hóa mỹ lộ y y hẻ nhĩ bị người chơi Hồng Diệp Múa Thu Sơn Thiên Quân trọng kích kỹ năng công kích, tổn thất 7454-581 điểm HP, nhược điểm vị trí bị trọng thương, mất đi kỹ năng cơn lốc nhanh đâm, chu vi hình tròn hoàn đánh, lại sinh mệnh tốc độ khôi phục về không. Nhất Lộ Phong Trần lời nói cũng không phải là châm trọng, mà là tại tán dương Hồng Diệp tinh chuẩn. Phải biết rằng chiến của ngoạn gia tỷ số trúng mục tiêu cũng không cao, có thể một kích chém đứt nhược điểm của đối phương bộ vị độ khó không nhỏ. Thế nhưng nói đi nói lại thì, nếu như là một kích này giao cho toàn bộ mẫn đạo tặc người chơi, hắn cũng không có biện pháp tới thành, bởi vì lực lượng của nó không đủ để chặt đứt chim to cánh. Ta và Cạ Phục Sino nhìn nhau cười, Cạ Phục Sino nói, Hồng Diệp của đứa nhỏ này nếm thử lại một lần nữa thành công. Không sai. Hồng Diệp gần nhất hoàn toàn bỏ qua thêm bạo kích cùng công kích đồ trang sức, bắt đầu điên cuồng trồng chất trụ cột trúng mục tiêu. Bây giờ trúng mục tiêu trên cơ bản có thể vượt qua một cái trang bị tốt kiếm sĩ người chơi. Công kích độ chính xác dĩ nhiên là có chút cam đoan. Hiện tại truy cầu bạo lực lịch hiểm ác ôn cùng hắn mỗi ngày luật bản, 10 chiến 10 bại, còn kém đem bại bởi Hồng Diệp. Hồng Diệp cái kia tinh chuẩn trúng mục tiêu luôn là có thể có ý vô tình đánh vào nhược điểm của hắn vị trí. Hoàn thành một lần nhược điểm công kích. Thế nhưng, lịch hiểm ác ôn lại chẳng hề để ý, cái này thô nhân lại nói cũng rất có đạo lý, ta cái quái gì vậy trời sinh chính là một cái không thế nào biết chạy chỗ tháo người, cho nên ta coi như là toàn thân chất đầy trúng mục tiêu, cũng đánh không lại Hồng Diệp ca. Vì vậy, bây giờ lịch hiểm ác ôn đồ trang sức đều là bỏ thêm đại lượng sinh mệnh thuộc tính, đọa lạc thành 100% huyết ngụt Hồng Diệp một kích này cũng cho chính mình tìm một điểm nhỏ phiền phức. Đó chính là đại lượng phát ra đã đem hắn biến thành nhợt, cái này ma hóa mỹ lộ y y hẻ nhĩ đã không có kỹ năng, chỉ có thể tựa như nổi điên mổ hắn, thằng nhãi này cực kỳ xấu tính, cũng không công kích, chỉ là tả hữu qua lại vòng quanh nó chạy, để cho mình mục sư bạn gái tháng đầu thu cho hắn không ngừng. Tăng máu. Nhất Lộ Phong Trần ngược lại cũng không mệt. Bởi vì mình vũ khí tương đối dài, cộng thêm Hồng Diệp lại là vòng quanh chu vi hình tròn tới chạy. Cho nên vô hình trung liền đem mỹ lộ y y hẻ nhị biến thành một cái vòng tròn tâm, chính mình càng là đắc ý huy động chiến kích ở bê trên người tới lui ngược, liệt hỏa lính đánh thuê công kích phi thường sắc bén, chiến kích thượng phụ một tầng nồng đậm mặt hàng, sở hữu cùng độc luyến thu vũ một dạng lửa thiêu kỹ năng, ở trong tay sức bật cực mạnh cả dạng chiến kích ra chỉ dưới, lực công kích vô cùng được. Mà ta cũng không có nhàn rỗi, thả người đầu nhập vào chiến của ngoạn gia đại bộ đội bên trong. Vương Hoa Đông khoảng cách ta không tính là xa, vừa nhìn thấy ta sau đó, vẻ mặt hèn mọn, mẹ kiếp, tiểu phi cái này không biết xấu hổ không biết thẹn lại tới đoạt kinh nghiệm, mọi người tốc độ giết ta đánh trong đáy lòng là hy vọng mọi người có thể nhanh điểm sát, nhưng là nơi đây rõ ràng hơn vạn con quái vật, một chốc nhất định là giết không được xong vì vậy, quả quyết mở ra Long Chi nộ, hơi ra. Long Chi nhận, làm cho ba đạo kiếm khí màu xanh tại quái vật trong đám tàn sát bừa bãi mở, nhất thời. Một mảng lớn 6 chữ số chữ cùng 7 chữ số chữ từ quái trong đám xung ra, 7 chữ số chữ không cần phải nói, tự nhiên là giết trong nháy mắt, ở Long Chi nhận một kích đem cổ cắt đứt, bờ ơ tờ tư chờ cái gì hơn nữa, những quái vật này thuộc tính là cao vô cùng, lại thuộc tính là vong linh hệ, bị ta thần thánh Long hệ toàn bộ khắc ngay sau đó, bạo liệt ẩn Long đánh vào quái trong đám nổ bể ra, chỉ nghe thấy vô số tiếng lợi nhận cắt nhỏ xương sườn thanh âm truyền ra ngoài. Ở cả phiến bên trong khu vực liên thành tuyệt sướng lại là liên tiếp 6 chữ số chữ ngay sau đó, theo trên mặt đất huyết sắc nhuộm dần đất đỏ bị to lớn nắm tay đột phá mở, những thứ này vong linh sinh vật dục tử dục tiên bị đánh lên trời, lại là liên tiếp 4 phía công kích sau đó, một nhóm lớn quái vật bị ta đưa xuống địa ngục chỉ thấy kinh nghiệm của ta cái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dơ lên, lại có thể xấu hổ tăng bản cấp 3%, thực là không tồi. Lúc này mới không đến 10 giây đồng hồ a bất quá, ta cũng choáng váng, làm sao không đem bảo bối phóng xuất theo ta một khối rổ ta nào đâu vì vậy, trong lòng mặc niệm nổi lên triệu hoán thuật, chỉ tiếc Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cự tuyệt ngài triệu hoán ta đây mới đột nhiên nhớ tới, bảo bối đối với gì hệ gồ nơi dị ứng. Đang ở lòng ta nghi ngờ ấy nấy thời điểm, thứ nhất đột nhiên tâm ngữ gợi đến ta trong đầu, hắc hắc, tiểu bại hoại. Nhớ ta thật sao thanh âm này ngọt ngào dính mang theo vài phần quyến rũ, không phải ta vậy đáng yêu tinh linh còn có thể là ai ta lập tức trả lời nói, ân, có một chút nhớ ngươi. Vậy, nếu không ta ra đi thanh âm của nàng tuy là ngọt ngào, có thể trong giọng nói lại mang theo một loại vẻ hoài, nhất thời để cho ta mềm lòng, khó chịu liền cẩn thận nghỉ ngơi, nhìn ta đánh là được. Ô ô ô, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá tiểu phi, ngươi có thể không thể hô một tiếng dễ nghe, để cho ta thoải mái thư thái ta đại xui xẻo, kêu gì gọi ta là bảo bảo phốc phốc ta đây sửng sốt một chút võ thuật, phía sau lưng đã trúng một cái ma hóa cốt binh vong linh tờ ơ tờ chém, cái này bi thương mũi kiếm không thiên lệch đâm vào eo của ta bên trên, 6875 hai chút máu trong nháy mắt không rồi may mà chính là, xa xa 10 năm một tiện tay mắt lanh lẹ, một cái hồi phục lập tức đem ta lượng máu kéo. 2412 bốn điểm, tiểu phi, đừng y y, nhanh lên giết ta không biết nói gì, bảo bối thực sự là một cái họa quốc gương dân tiểu yêu tinh, than thượng một cái như vậy tinh linh, ta rốt cuộc là phúc là họa đang ở mù cân nhắc, lại nghe thấy tâm ngữ bên kia chuyển tới ngủ say âm thanh, bảo bối ngủ, ngủ ngon ngọt. Rốt cuộc không nhịn được, vô liêm sỉ phát một cái tâm ngữ cho nàng, bảo bảo, ngủ đi. Kết quả, bên kia truyền tới cười trộm tiếng lần nữa để cho ta 3 lít. Bất quá, mặc dù đang cục diện bên trên, chúng ta là chiếm ưu thế, nhưng là không chịu nổi cái kia hỗn độn trong truyền tống trận không ngừng xông ra quái vật, hơn nữa đều là thanh nhất sắc bạch cốt đâm chim cùng ma hóa cốt binh. Chúng ta bên này còn dễ nói, dựa vào sắt thép một dạng kỵ sĩ phòng tuyến cùng chiến của người chơi xây dựng huyết nhục trưởng thành cùng với ngoại tuyến mục sư đoàn đội hài lòng cung cấp, trận hình vẫn luôn không có tách ra. Mà ám dạ cùng phi thiên đoàn đội bên kia cũng dễ làm, dựa vào miễn phí không thiếu tiền phá hôi, bọn họ chỉ là đem tất cả pháp hệ chức nghiệp đặt ở đội ngũ ngoại vi, làm như có thật trưng bày hai hàng kỵ sĩ làm phòng ngự, trên thực tế thì gián tiếp đem những này tán nhân. Người chơi tất cả đều phá hỏng ở tại bên trong. Loại phương pháp này, phòng trừng chỉ có ám dạ Bạch Dương mới có thể suy nghĩ ra được, thằng ngãi này thực sự là dường như trung hậu, ách, không đúng. Thằng ngãi này dường như cũng không làm sao trung hậu còn như chiến hỏa đoàn đội bên kia, bọn họ lính đánh thuê lại có điểm quân lính tăng dã, vong linh đại quân đợt thứ nhất thế tiến công hoàn hảo làm, dựa vào những thứ này quân lính tản mạn còn có thể chống lại ở, chỉ khi nào đối phương khuynh xảo mà ra, những trang bị này cùng ý thức đều thuộc. Về với tam lưu tài nghệ tên cũng chỉ có thể liên tục bại lui, tức giận đến chiến hỏa hào hùng mắng to, ngày, đám này ăn hết cơm không kiếm sống ra hỏa. Làm sao như thế thủy, liền loại cường độ này quái vật đều gánh không được Diệp Phong vô vô bả vai của hắn, bình tĩnh nói, hào hùng, không muốn kích động, bọn người kia tuy là tuổi mục một điểm, nhưng là số lượng nhiều, giúp đỡ chúng ta vượt qua phía trước mấy đánh cũng không thành vấn đề, hơn nữa, bọn họ đều cầm tiền, coi như đẳng cấp rơi đến 110 cấp trở xuống, bọn họ cũng phải giúp chúng ta ngăn trở cái này đợt thứ nhất. Chiến hỏa hào hùng còn muốn nói, đã bị chiến hỏa khoản nợ nam đè xuống một con khác bả vai, đến, hào hùng, đi với ta bên kia vây xem Diệp Phong trong ánh mắt lướt qua một tia cảm kích thần tình. Có người nói, bởi mấy ngày gần đây Diệp gia ở quốc nội thị trường quốc tế đôi tuyến bị nhục, và hôm nay buổi chiều Diệp Phong tìm ngân hàng mượn tiền thời điểm, rất nhiều ngân hàng đều đã cự mượn. Chiến hỏa khoản nợ nam không nói hai lời liền từ thẻ ngân hàng của mình trung đổ ra tất cả tiền mặt cho Diệp Phong. Trợ giúp hắn chiêu binh mãi mã, loại huynh đệ này tình nghĩa, thay đổi người bình thường đó là tuyệt đối không làm được. Cho nên, Diệp Phong hiện tại phá lệ nể trọng hắn. Mà chiến hỏa khoản nợ nam đối đãi Diệp Phong, chẳng những có đạo làm quân thần, còn có tình huynh đệ. Bất quá, ta thực sự không phải đố kỵ, bởi vì ta bên người đủ như vậy lão ca, chưa bao giờ tiến nhập trò chơi, nhưng vẫn đang yên lặng trợ giúp ta phàm ngôi sao, tư đồ phong hợp, thần thoại thậm chí là thiên ca. Đến ở trong game vẫn canh giữ ở bên cạnh ta cả Puxino, 10 năm một tiện, cùng với sau lại gia nhập mạo hiểm chi vương, bọn họ tính cách huynh dị, cũng đều ở bằng vào ta lập trường giúp ta suy nghĩ vấn đề, cho ta vào sanh ra tử bán mạng, loại này tình nghĩa còn cái này coi trọng vật. Chất, khuyết thiếu nhân tình vị niên đại, đã rất hiếm thấy. Trước mắt chém giết vẫn rằng có sấp xỉ 2 giờ, tận tới đêm khuya 10 giờ, chung quanh quái quần tài rửa giấy mặt mũi đến. Mà dựa vào không ngừng tràn vào quái bầy hiểm hộ cùng với chính mình còn giữ lại duy nhất một cái khống chế kỹ năng ngủ say chi mây, ma hóa mỹ lộ y y hẻ nhĩ ngoan cường đỉnh 2 giờ, cái này ngủ say chi mây vô cùng mạnh mẽ, một cái kỹ năng xuống tới, chu vi mảng lớn người chơi đều vùi lấp trạng thái ngủ, thời gian cũng rằng có dài đến 10 giây đồng hồ, thật to ảnh hưởng tình trạng của chúng ta. ý đồ xấu nhiều nhất Dực Phong cũng nghĩ đến một cái phá giải ý kiến hay, trực tiếp đem chính mình toàn thân trang bị cởi, đổi lại một bả giáp dưới sắt tây cấp trường cung hướng phía ngủ say đoàn người đánh ra một mảnh vũ tiễn. Cái này không có bao nhiêu lực công kích ra chỉ vũ tiễn cơ hồ là cả người lẫn vật không bị thương, không chút hao tổn huyết liền đem mọi người toàn bộ đánh thức. Mà ở lúc mới bắt đầu ăn được ngon ngọt hồng diệp ở ma hóa mì lộ y kỳ nhị chỉ còn lại có 20% lượng máu thời điểm, một cái trọng chặt chém đưa nó một người cánh tử đánh hạ, làm cho người này chuyện đương nhiên biến thành đuôi chọc ưng, kết quả nó toàn thuộc tính bỗng nhiên thấp xuống 50%, tiến vào trạng thái suy yếu. Ta thì thừa cơ đã chạy tới, một bộ sạch sẽ gọn gàng tổ hợp quyền hoàn thành một kích tối hậu, đem người này đánh thành một đống xương đầu cái giá chỉ thấy màu vàng thăng cấp quang mang ở chung quanh đồng loạt thoáng hiện, ngoại trừ ta bên ngoài, rất nhiều đối với mỹ lộ y y hẻ nhĩ tạo thành tổn thương người chơi đều thăng cấp kỳ thực, ta cũng không phải là không muốn thăng cấp, mà là tại nửa giờ phía trước, đã vọt tới 129 cấp, đánh chết mỹ lộ y y hẻ nhĩ phụ ra kinh nghiệm thì tặng ta 9% kinh nghiệm. Hồng Diệp nhìn đầy đất nát xương, kiệt kiệt cười nói, cắc cắc cạc, tối hôm nay canh có, thu thu, quét sân tháng đầu thu sân cười nói, ghét ghê, thứ này có thể ăn không tiểu lạt tiêu thì một bả ngăn cản nàng, chị dâu, lưu cho ta một điểm, thứ này cũng không cần thêm kê tính ta kém chút đói ra, khinh bỉ hai người các ngươi trọng khẩu vị phỉ nhi ngược lại là rất muốn khinh bỉ dưới tiểu lạt tiêu. Nhưng là hai mắt của nàng cũng không ỉ rơi vào đống kim tệ mặt trên cắm nhất kiện rất có tạo hình. Vũ khí bên trên N.